Đây là tiếng nói của Từ Hàn Lộ, tôi cũng đã hiểu ra, thì ra âm giới cũng chính là một thế giới khác, người chết sau khi xuống dưới đó, cũng không lập tức đi đầu thai. Vậy chẳng phải là nói, người sống không muốn chết nhưng người chết cũng thế, không muốn đi đầu thai. Bởi vì ở trong địa phủ chắc cũng được hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đây là tôi tự suy nghĩ linh tinh, cũng không nói ra ngoài. Cho nên, bây giờ chúng tôi đều rất tò mò âm thọ trên người cậu đi đâu mất rồi. Cậu có biết nếu không có âm thọ thì đồng nghĩa với điều gì không? Lúc này, Mễ Trần tiếp tục lên tiếng, hỏi tôi, mà tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Mễ Trần có một tia nhìn kỳ lạ. Tôi hỏi Mễ Trần đồng nghĩa với điều gì? Anh ta trầm mặc giây lát, sau đó lên tiếng nói với tôi. Không có âm thọ có thể trực tiếp đầu thai, có điều chỉ được đầu thai vào đường xúc sinh, ít nhất cũng phải luân hồi trong đường xúc sinh ba kiếp không gây tội ác gì thì mới có thể tiếp tục quay về với đường nhân gian. Lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm âm thọ là gì, bởi vì ít nhất thì bây giờ tôi vẫn sống tốt, mà sau đó, Mễ Trần lại nói với tôi không có âm thọ, nếu như tôi chết đi, sẽ đầu thai thành xúc sinh. Con mẹ nó nghe thôi cũng cảm thấy kinh người, mà cứ coi như bây giờ tôi vẫn còn trẻ, nhưng con người nhất định sẽ phải chết, vấn đề chỉ là sớm muộn mà thôi. Lẽ nào sau khi tôi chết, những kiếp tiếp theo chỉ có thể làm xúc sinh? gocchuyenaudio.com điều này lập tức khiến lòng tôi vô cùng khó chịu, bây giờ tôi cũng bắt đầu tò mò âm thọ trên người tôi đã đi đâu rồi. Lẽ nào có liên quan đến chuyện 18 năm trước của gia đình chúng tôi? Mà hiện tại tôi tạm thời cũng không có cách nào đi tìm chứng cứ, mà bỗng nhiên tiếng nói của Lão Bạch cũng vang lên. Được rồi, chuyện này tạm thời gạt sang một bên, tiếp theo đây, phải xử lý chính sự trước. Tiếng nói của Lão Bạch kéo tư duy của tôi về với hiện thực, tức khắc tôi hít sâu một hơi, tạm thời đặt chuyện này vào một góc đã. Lão Bạch, ông già Tôn kia đang ở đâu? Nói đến vấn đề này, Mễ Trần cũng vội vàng lên tiếng hỏi Lão Bạch. Lão Bạch đem thẻ gỗ đặt trước mặt chúng tôi, lập tức nhìn thấy bên trên miếng gỗ ấy, bỗng nhiên dần dần xuất hiện vài chữ. Vùng ngoài ô cách 30 cây, miếu Thành Hoàng ở ngoại thành. Quý Dương đối với tôi vẫn rất lạ lẫm, cho nên tôi cũng không biết miếu Thành Hoàng ở đâu, có điều đối với Mễ Trần, lại không có khó khăn gì. Một lúc sau, Mễ Trần đã thám thính được vị trí của miếu Thành Hoàng ở ngoại thành, cho nên chúng tôi trực tiếp lên xe tiến thẳng tới nơi đó, chiếc xe này được Mễ Trần thuê lúc sáng, để tiện lợi cho chúng tôi hành động. Chúng tôi thông đêm đuổi tới ngoại ô, màn đêm lờ mờ u tối, ánh trăng đêm nay không quá sáng, sau khi xuống xe, nhìn thấy một mảnh đen kịt trước mắt tôi bỗng có chút lo lắng. Tự thấp giọng lầm bầm, cả chỗ rộng thế này, biết đi đâu tìm miếu Thành Hoàng chứ? Anh Lý, anh yên tâm đi, chỉ cần chúng ta xác định được vị trí đại khái nằm ở đâu, đối với thầy, chỉ là một vấn đề nhỏ. Lúc này bên cạnh truyền tới tiếng nói tinh nghịch của Từ Hàn Lộ, mà khi tiếng của cô ta vừa dứt tôi nhìn thấy Lão Bạch bên cạnh nhíu chặt lông mày, mắt nhìn về phía vùng đất trống cỏ mọc tùm trước mặt. Mà một tay cũng thò vào trong lòng, móc cái gì đó, một chiếc la bàn cổ cũ kỹ xuất hiện trong tay Lão Bạch. Cách chương.